Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được sóng trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, thì chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì cái sự gián đoạn trong 2 ngày vừa rồi. Thì như các anh chị em đã biết, qua cái mùa nồm vừa rồi thì cái mic của tôi nó cũng đã cạn dương thọ. Cái cục sạc nguồn của cái mic của tôi nó bị cạn dương thọ, thế cho nên là vào hồi 20 giờ tối ngày hôm qua thì nó đã đứt. Và sáng ngày hôm nay thì tôi đã đi mua lại cái cục nguồn khác. Thế nên là chúng ta cố gắng thông cảm cho nhau mỗi người một chút, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện Ma Pháp Sư Làng Quê của một tác giả mình cũng mới được làm việc lần đầu. Có thể là các bạn cũng sẽ quen thuộc tác giả này ở đâu đó rồi, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên A Tũng được hân hạnh làm việc với em bé Như Quỳnh. Thì với cái bộ truyện mang tên là Thầy Chùa Bắt Vong Quỷ, Thầy Tu Bắt Vong Quỷ. Chúng ta đã thấy là đạo sĩ bắt quỷ rồi, thầy cúng bắt quỷ, thầy mo bắt quỷ, rồi là thiên đại la kim tiên bắt quỷ rồi. Còn lần này thì là thầy chùa bắt quỷ. Rất ít tác giả viết về những cái này, đặc biệt là những cái câu thần chú bắt quỷ ở bên cái đường Phật giáo cũng hơi bị mơ hồ với chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng xem là lần này thì Như Quỳnh sẽ đem lại cho chúng ta cái điều gì thú vị. Một chút nữa khi mà Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Xin nhờ anh chị em là kiểm tra cho tôi xem là cái đường âm thanh và hình ảnh nó đã ok chưa, đặc biệt là cái đường âm thanh nhá. Tại vì là cái cục sạc mới này tôi cũng chưa có thời gian nhiều để test xem nó như thế nào nữa. Anh chị em nghe xem âm thanh nó có bị quá, nó bị to, bị bé quá hay như thế nào thì anh chị em báo lại với tôi ở trên các nền tảng nhé. Và hãy nhớ là A Tũng vẫn cứ tiếp tục bán chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và kẹo lạc trà xanh. Tôi đang tiếp tục phát triển cả thương hiệu kẹo rồi nữa. Thì nếu như anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể vào hẳn trong giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình. Thì sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em để lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện Thầy Chùa Bắt Vong Quỷ Mộc Miên của tác giả Như Quỳnh. Đầu mùa đông những năm 1995, tại một ngôi chùa cổ thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có tiếng trẻ con khóc choe choé vang lên ở ngay ngoài cổng chùa. Thượng tọa Thích Viên Quang, trụ trì đời thứ 11 của ngôi chùa này, đang ngồi ở ngoài sảnh, nghe có tiếng trẻ con khóc, liền gọi một chú tiểu ở gần đó. Thành Hữu! Thành Hữu! Có nghe thấy gì không? Sư Thanh Hữu thấy trụ trì gọi, liền cầm theo cái chổi đi đến chắp tay. Dạ, thầy cho gọi con ạ. Thượng tọa ra hiệu cho Thanh Hữu cùng mình im lặng lắng nghe. Ở bên ngoài cổng chùa quả nhiên có tiếng trẻ con khóc choe choé vọng vào. Sư Thanh Hữu liền vội vàng đi tới, đỡ thượng tọa Thích Viên Quang bước ra. Ngay trước cửa chính, hai thầy trò thấy một cái giỏ mây được gói ghém cẩn thận, tiếng khóc phát ra từ trong cái giỏ. Sư Thanh Hữu vội vàng chạy đến giòm thì bên trong cái giỏ mây không ngờ lại là một đứa trẻ con vẫn còn đỏ hon hòn. Chỉ có điều bây giờ đứa bé mặt mũi tím tái vì rét lạnh, lại thêm nữa có lẽ là nó khóc lâu mệt, tiếng khóc chỉ còn oe oe thều thào, nghe cứ như là con mèo con. Sư Thanh Hữu vội vàng ôm lấy cái giỏ mây, đi tới trước mặt của thượng tọa Thích Viên Quang. Dạ, thưa thầy, là một đứa bé ạ, là bé trai ạ. Sư đưa ánh mắt già nua nhìn về đằng xa, nơi mà từng hàng bậc thang đá chạy dài xuống tận dưới chân núi. Quay sang nhìn đứa bé, sư đặt tay lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của nó. Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, sao lại để một đứa bé giữa tiết trời lạnh lẽo thế này? Mau mau đưa nó vào trong, ở đây sương xuống không tốt. Đi đi, mau lên, mau lên. Cánh cổng chùa dần dần khép lại, bóng dáng của hai thầy trò đi vào. Theo chân thượng tọa, sư Thành Hữu bế đứa bé đi ra phía sau của ngôi chùa. Thấy có sự lạ, các sư thầy đều đổ ra xem. Lúc này trong một hang động nằm ở phía sau ngôi chùa, thượng tọa Thích Viên Quang ngồi ở trước bệ thờ, đứa trẻ đang được đặt ở giữa. Sư Thanh Hữu quỳ gối ở bên dưới. Tăng ni Phật tử đều đã tập trung đông đủ. Bây giờ sư mới bắt đầu nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Đứa trẻ này được đặt ở ngay trước cửa chùa ta. Đây có lẽ cũng là cái duyên của đứa bé với cửa Phật. Cho nên từ giày đứa trẻ này là đệ tử trong chùa, là con nhà Phật. Thầy nghĩ cho nó một pháp danh, ấy gọi là tâm phúc. Tạm thời ta giao tâm chúc lại cho các sư chăm sóc. Đợi đến đủ tuổi thì để nó tự quyết định, xem là nó quy y hay nó sẽ quay lại cuộc sống bình thường. Ta thông báo đến toàn thể tăng ni Phật tử trong chùa để biết mà làm theo. A-di-đà Phật. Xong, sư quay về phía điện thờ rồi bắt đầu nhắm mắt lim dim, gõ mõ, đọc kinh. Kể từ ngày đó, vậy là ngôi chùa cổ lại có thêm một chú tiểu nhỏ xíu. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã có ngót 20 năm. Đứa bé ngày nào cứ thế mà khôn lớn dưới bàn tay chăm bẵm của các sư, trở thành một thanh niên tuấn tú hoạt bát. Pháp danh là Tâm Trúc, là đệ tử chân truyền của thượng tọa Thích Viên Quang. Tâm Trúc, lại đây, thầy có chuyện muốn nói với con. Thượng tọa lúc này tuổi đã ngoài 80, bộ râu dài bạc trắng trông càng thêm vẻ tọa thiền. Nếu như mà ông ấy ngồi lâu, cảm giác như ông đã hóa mình vào với trời đất vậy. Ngồi đối diện với sư là thượng tọa Thích Minh Thành, là người có thể được coi là sư phụ thứ hai của Tâm Trúc. Trái ngược với thầy Thích Viên Quang chuyên về Phật Pháp, thì thầy Thích Minh Thành lại thiên về võ học và pháp lực. Hay còn có cách gọi khác cho hai vị này là một người giỏi văn, một người giỏi võ. Tâm Trúc lúc ấy đang mải mê luyện pháp, thấy thầy gọi liền vội vàng đi đến chắp tay. Dạ, thầy cho gọi con ạ. Sư Thích Viên Quang vẫy tay cho Tâm Trúc ngồi xuống bên cạnh mình, mời thong dong nói: Tâm Trúc, con ở đây đã được ngót 20 năm. Thầy nghĩ đến lúc để con xuống dưới núi ra ngoài mà nhập thế. Ý con sao? Thầy, thầy nói thế là sao? Nhập thế lịch luyện có nghĩa là con phải rời khỏi đây. Nhưng mà con không muốn. Tâm Trúc có phần khó hiểu. Cuộc sống của gã từ khi bắt đầu biết nhận thức đến giờ chỉ loanh quanh trong ngôi chùa cổ này. Có đi xa lắm thì cũng chỉ ở loanh quanh ngọn núi này là cùng, chứ chưa từng bao giờ ra ngoài. Thế mà nay thầy lại kêu đi xuống núi nhập thế lịch luyện. Thế rồi lịch luyện là phải đi đâu, phải làm gì? Thấy Tâm Trúc có vẻ ngơ ngác, sư mới nói: Chuyến đi này tất cả mọi chuyện con hoàn toàn tự quyết. Sở dĩ thầy cho con đi lịch luyện là để cho con có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài, qua đó giúp con định lại tâm đạo. Đó cũng là lý do mà cho đến tận giờ thầy cũng chưa cho con chính thức bước chân vào thế giới tu Phật. Ấy chính là vì sợ một ngày con thay đổi tâm tính. Vậy nên chuyến đi này con cứ làm tất cả mọi điều con muốn. Đến khi nào con xác định được đạo tâm của mình, con quay về đây tìm thầy. Hy vọng rằng là khi ấy ta sẽ thấy được một Tâm Trúc hoàn toàn khác bây giờ. Biết ý thầy đã nói, một lời khó cãi, Tâm Trúc chỉ còn biết chắp tay cúi đầu. A-di-đà Phật. Vâng thưa thầy. Mặc dù gã vẫn không hiểu được sâu xa lời nói của thầy là gì, nhưng điều trước mắt bây giờ là gã luôn nhất quán làm theo lời thầy, chưa bao giờ dám có ý kiến quá nhiều. Sư Thích Minh Thành ngồi bên, thấy hai thầy trò nói chuyện đã xong thì vỗ bàn cười lớn. Sau đó ông lấy từ trong túi ra một ngọc ấn, giao cho Tâm Trúc. Tâm Trúc, con từ trước tới giờ vẫn luôn hỏi ta là pháp bảo như thế nào thì mạnh. Vậy được, hôm nay thầy cho con một pháp bảo mạnh nhất của ta là Toàn Nghệ Ấn. Con xem, Toàn Nghệ Ấn không chỉ là pháp bảo mà còn là vật trấn phái của mật tông chúng ta. Vậy nên khi ta giao Toàn Nghệ Ấn cho con là con phải hiểu được trọng trách bản thân con phải gánh vác điều gì. Từ đó con có thể tìm được đạo tâm của mình. Đây là điều bắt buộc để con có thể bước lên con đường tu luyện, trở thành một tâm sư đích thực. Nhìn Toàn Nghệ Ấn lập lòe trên tay của Sư Thích Minh Thành, Tâm Trúc có vẻ vui lắm. Đối với gã Toàn Nghệ Ấn này, đã có lần được thấy khi cùng với Sư Thích Minh Thành đi ra sau núi cấm. Ở nơi đó hai người đã gặp một con cọp tinh, và Sư Thích Minh Thành đã dùng Toàn Nghệ Ấn để hàng phục con cọp tinh ấy. Kể từ đó trong mắt của Tâm Trúc, Toàn Nghệ Ấn là một pháp bảo mà lúc nào cũng mong muốn, ao ước được chạm vào. Hôm nay điều ấy đã thành sự thật. Thời gian trôi đi thấm thoát, chẳng mấy đã đến ngày Tâm Trúc xuống núi nhập thế. Chuyến đi này không biết sẽ phải mất bao lâu, thế nhưng có một điều chắc chắn, ngày gã quay lại, gã sẽ trở thành một con người khác. Chắc chắn phải trở thành một con người khác. Sau khi từ biệt mọi người, Tâm Trúc đeo ba lô rời khỏi ngôi chùa cổ. Vì ngôi chùa nằm khá xa, cộng thêm đường núi treo leo hiểm trở, mãi đến tận chiều tối, Tâm Trúc mới ra được khỏi núi, xuống dưới thị trấn. Gã tìm tạm một nhà nghỉ ở qua đêm, ngay chỗ bàn lễ tân trong một nhà nghỉ nhỏ. Một người đàn ông độ ngoài 40, quần áo màu mè, cổ đeo vòng vàng, đang lim dim xem truyền hình. Thấy là một vị sư đi vào thì hồ hởi. A-di-đà Phật, thầy cần thuê phòng đấy ạ. Vâng, A-di-đà Phật, bác cho tôi một phòng ở qua đêm. Tâm Trúc nhận chìa khóa, đi lên phòng. Ông chủ ở đằng sau còn nói với. Thầy ơi, thế đêm nào mà buồn khó ngủ, thầy cứ bảo nhá. Tôi điều cho một em. A-di-đà Phật, bác nói cái gì vậy? A-di-đà Phật, tôi không cần, tôi không cần. Sau đó Tâm Trúc cúi đầu, đi như chạy lên trên phòng 304. Mở cửa vào phòng, Tâm Trúc đặt hành lý xuống bên cái bàn gỗ, rồi đi vào nhà tắm. Nhìn phòng tắm thì Tâm Trúc ngơ ngẩn, những thứ này gã chưa từng thấy qua. Ở dưới nhà người đàn ông lạ thấy vị sư đi xuống, lão liền bật dậy. Thầy đổi ý à? Mấy em hả? Không, là Tâm Trúc nhìn quanh sảnh nhà nghỉ, gã ghé sát lại chỗ người đàn ông. Tôi có chuyện cần hỏi bác. Nhà tắm của bác, tôi không biết cách dùng những thứ ở trong đó. Người đàn ông không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông ta há hốc mồm. Thầy bảo gì cơ? Thầy không biết dùng nhà tắm thật á? Tâm Trúc thấy người đàn ông này quả nhiên là kẻ không có chừng mực. Gã đã cố tình nói bé như thế mà ông ta cứ ông oang cái mồm cả ra. Thật không biết là giấu mặt đi đâu. Liền ra hiệu cho ông chủ nhà nghỉ đi theo mình lên trên phòng, cố gắng vẫn giữ phong thái đạo mạo, đi thẳng. Lên tới nơi, gã ngồi xuống giường, rồi chỉ còn thiếu muốn nước là muốn nổi cáu. A-di-đà Phật, nhập thế thế này thì chết, nhập thế thế này thì chết, chết mất. Trong thời gian đợi lão chủ nhà nghỉ đi lên, Tâm Trúc mở hành lý ra kiểm tra, sắp xếp một lượt, rồi lại đeo hành lý treo vào trong cái tủ gỗ. Một lúc sau ở bên ngoài có tiếng ông chủ nhà nghỉ. A Di Đà Phật, thầy ơi, mở cửa. Vâng, thế bác vào đi. Người đàn ông lách vào bên trong, đứng ở trước cửa nhà tắm. Ông ta bắt đầu chỉ từng thứ một, rồi giới thiệu cách dùng cũng như tên của từng đồ dùng đó. Chắc là thầy ở trên núi xuống hả? Cái này gọi là vòi hoa sen, dùng để xả nước tắm. Đây, lật cái này lên một cái là phun tổ tổ. Ấn sang bên, đá sang bên trái nhá, nước nóng, bên phải là nước lạnh nhá. Còn đây, đây là cái bệ sĩ tự hoại. Thầy dùng xong chỉ cần ấn vào cái nút này một cái là nó cuốn đi hết bao nhiêu muộn phiền tiêu tan theo dòng nước. Ấy, ghê chưa? Còn đây, cái bồn rửa mặt, cái lavabo. Thầy xả nước ra đây rửa mặt là được. Tôi nói đến thế thầy hiểu chưa? Cái vòi sen, rồi rồi, cái tự hoại, buồn phiền tiêu tan, cũng được. Nhưng mà còn cái này là cái bô, sao cái bô lại để rửa mặt? Lão chủ nhà nghỉ cười khanh khạch. Lavabo, tên ngoại ngữ, nghe đồn là tiếng Brazil, là cái bồn rửa mặt chứ không phải là cái bô để A Di Đà Phật, ra là thế. Dạ, thế cảm ơn bác ạ, phiền bác quá. Ấy có sao đâu thầy, được phục vụ thầy là phúc đức của nhà tôi quá chứ lệ. Trước khi ông chủ đóng cửa phòng, ông ấy vẫn cứ nheo nheo mắt lim dim. Này thầy ơi, nếu mà có đổi ý bảo một câu, con điều một loạt các em lên cho thầy chọn tại bụi trần nhá. A Di Đà Phật, bác đi ngủ đi. A Di Đà Phật. Tâm Trúc vội vàng đến đẩy cửa đóng chặt, sau đó mang quần áo vào nhà tắm. Nhìn đồ vật bên trong, Tâm Trúc tự nhiên thấy hối hận. Những thứ ở đây quá ư là dễ sử dụng, chỉ có điều là gã ở trên núi từ nhỏ chưa từng gặp qua, âu nó cũng là lẽ thường tình. Chắc chắn là sau này gã về sẽ làm một cái buồng như thế này cho sư phụ, cũng là để cắt đứt quãng thời gian hơn 10 năm đun nước tắm cho sư phụ mỗi ngày. Tắm rửa xong xuôi, Tâm Trúc thay đồ thoải mái đi ra khỏi phòng, khoác bộ quần áo bình thường để tiện cho việc sinh hoạt. Ở dưới sảnh, ông chủ nhà nghỉ vẫn đang lim dim nhằn nằm xem tivi. Trên màn hình là mấy em gái trắng nõn trắng nà, tóc vàng mắt xanh, mặc cái bộ quần áo bé như là cái lá tre, đang nhảy múa theo một bài hát nào đó. Tâm Trúc đi ngang qua lén nhìn một cái, rồi vội vàng cúi đầu đi thẳng ra bên ngoài. Buổi tối ở thị trấn hình như đang có lễ hội gì đó, người ta kéo nhau đi từng đoàn đông lắm. Ở giữa quảng trường thị trấn có một đám người đang tụ tập nhốn nháo, có vẻ như đang có chuyện. Tâm Trúc tò mò đi đến, bên trong có hai người thanh niên đang làm lăn ra giữa đường. Một người bất động, còn một người thì còn đang thở, nhưng mà thoi thóp. Có tiếng người ta hô hoán. Này, này, người này còn sống, người này còn sống. Mau, gọi xe cấp cứu đi, gọi xe cấp cứu. Tâm Trúc đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên ánh mắt của gã dừng ở bóng người thanh niên đối diện. Người thanh niên này có gương mặt giống y như kẻ đang nằm gục dưới lòng đường. Chỉ có điều cả người gã xanh đến tím tái cả đi. Tâm Trúc chắp tay trước mặt. A Di Đà Phật, số người đã tật, tốt nhất là lên quy hồi âm tào địa phủ. Bóng người thanh niên đứng ở đối diện cũng chắp tay vái lạy Tâm Trúc, sau đó từ từ tan biến. Tâm Trúc đứng một chút, khẽ tụng một bài vãng sinh chú cho vong hồn kia, sau đó mới đi đến chỗ người thanh niên đang nằm. Lấy từ trong túi ra 7 cây châm, thoăn thoắt cực kỳ thành thục, đâm tới tấp vào người thanh niên kia. Từng cây kim được Tâm Trúc đâm xuống theo từng huyệt, thứ tự là thiên đột, đàn trung, khí hải, nội quan, liệt khuyết, túc tam lý và thái khê. Sau khi cái kim đâm vào huyệt thái khê thì người thanh niên kia đột nhiên ngáp lên một cái. Từ trong mồm, máu cứ thế mà ọc ra, cả đen lẫn đỏ. Tất cả mọi người xung quanh thấy vậy thì hét toáng lên, giạt cả ra. Lúc này có tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Có hai người mặc quần áo trắng đẩy cái xe cáng vào bên trong. Cô gái thấy người thanh niên đang nằm dưới đất thì ngạc nhiên. Ai sơ cứu cho người bệnh này vậy? Ai vậy? Ánh mắt của tất cả đám người xem đều đổ dồn về phía Tâm Trúc. Tâm Trúc còn đang bối rối định lên tiếng thì người y tá kia ngăn lại. Xin phép, nhưng mà có lẽ là anh phải đi với chúng tôi một chuyến. Xong, cô quay lại chỗ người thanh niên chuẩn bị đưa anh ta lên cáng. Tâm Trúc vội vàng đi đến xua tay. Không được, ta tạm thời không được động vào anh ấy đâu. Cô y tá nheo mắt khó hiểu. Tại sao? Tâm Trúc không trả lời, đi đến rút cái kim ở huyệt đàn trung, sau đó chuyển sang huyệt thần khuyết. Đoạn quay lại. Được rồi, bây giờ thì chư vị có thể đưa anh ấy đi được rồi. Cô y tá gật gật đầu, ra hiệu cho người đi cùng mình. Cả hai đưa người thanh niên kia lên xe cấp cứu. Tâm Trúc nhìn theo bóng dáng cô y tá mà trong lòng cảm khái. Cô gái này đẹp quá. Dù gương mặt bị che lấp đằng sau một lớp khẩu trang, nhưng vóc dáng đó, đôi mắt đó, quả thực làm cho người ta nhìn mà không khỏi thốt lên khen ngợi. Sau đó Tâm Trúc lắc mạnh đầu, chắp tay. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, sắc dục ấy thì thiện tai, A Di Đà Phật. Theo chân cô gái kia, Tâm Trúc được đưa đến một bệnh viện lớn, nằm ở bên trong nội thành. Người thanh niên kia được đưa đến phòng cấp cứu. Tâm Trúc được sắp xếp ngồi chờ ở một căn phòng nhỏ cạnh đó. Độ hơn 2 tiếng sau thì có một người đàn ông khoác áo blue dài đến tận đầu gối, mái tóc đồi mồi, đi đến chỗ của Tâm Trúc, cất giọng. Xin hỏi, anh đây chính là người đã châm huyệt cho bệnh nhân phải không? Tâm Trúc nhìn người đàn ông, gật đầu, ám chỉ là tôi đấy, chính là tôi đấy. Người đàn ông bắt tay Tâm Trúc, vẻ mặt của ông hiện lên vẻ kinh ngạc và nể trọng. Tôi giới thiệu, tôi là Long, Tô Ngọc Long, trưởng khoa cấp cứu. Xin phép mời anh đi theo tôi, là giám đốc bệnh viện muốn gặp anh. A Di Đà Phật, vậy phiền ông dẫn đường. Tâm Trúc sau khi bắt tay người đàn ông kia thì lặng lẽ đi theo. Trong một căn phòng lớn có một người đàn ông nữa đứng đợi sẵn. So với ông Long trưởng khoa thì người này có vài phần trẻ hơn. Anh chính là người đã chữa bệnh cho bệnh nhân lúc nãy sao? Một người đàn ông trung niên dáng vẻ mập mạp niềm nở bắt tay chào hỏi. Tâm Trúc nhẹ nhàng. Dạ vâng, chào ông, chắc ông là giám đốc bệnh viện. Người đàn ông cười ha hả, sau đó kéo Tâm Trúc ngồi xuống bàn. Trưởng phòng Long xin phép ra ngoài. Người đàn ông gọi trợ lý mang chả bánh lên, rồi mới nhiệt tình hỏi han. Tôi là Tuấn, là Mạnh Tuấn, giám đốc bệnh viện. Nếu mà cậu không ngại thì cứ gọi tên thôi. Tôi nghe cấp dưới nói cậu tên là Trúc hả? Tâm Trúc hả? Dạ vâng, tôi nghĩ chắc là ông gọi tôi tới đây không phải chỉ để hỏi tên. Nếu có việc gì, phiền ông nói nhanh, tôi còn phải quay về. Người đàn ông thở dài đứng dậy, ông ấy chắp tay sau lưng đi đi lại lại, rồi lại quay lại chỗ ngồi. Đúng là tôi có chuyện này muốn hỏi cậu đây. Nhưng tôi cũng mạn phép là nếu như tôi có gì mạo phạm, mong cậu bỏ qua cho. Nếu cậu đồng ý thì tôi mới dám. Vẻ mặt của Tâm Trúc bình thản, giọng nói điềm tĩnh. A Di Đà Phật, xin ông cứ nói. Được sự đồng ý của người đàn ông, ông vui vẻ hồ hởi. Ngại quá, khi mà tôi chưa nói gì mà đã phiền cậu như thế. Nhưng tôi có thắc mắc là cậu học y thuật ở đâu? Và thật là tài tình lại, cậu lại có thể cứu được người bị nạn kia. Đích thân tôi đã kiểm tra kỹ. Nếu mà không có cậu thì chắc chắn người thanh niên kia đã chết ngay tại hiện trường tai nạn rồi. Bất quá, tôi nhìn cậu có khi còn chưa đến 20 tuổi. Cũng không phải là người được đào tạo qua trường lớp, mà cái thủ pháp sơ cứu của cậu là hướng đông y. Phải chăng là cậu còn có cao nhân chỉ dạy? Tâm Trúc mỉm cười suy nghĩ, xem ra là người này thử mình. Thuật châm cứu hôm nay mà gã thi triển có tên là Thất Liên Tâm Pháp, chỉ là dùng kim châm để chữa bệnh từ bên trong, chữa ra. Thất Liên Châm Pháp vốn là một trong 18 châm pháp của Thất Tịch Châm Pháp. Bộ châm pháp này là do Thượng Tọa Thích Viên Quang dạy Tâm Trúc từ khi còn bé xíu. Theo như Tâm Trúc được biết, Thất Tịch Châm truyền thừa độc tôn, nghĩa là mỗi người trong đời chỉ được truyền cho một người duy nhất và chỉ được truyền lại cho người tiếp theo khi một trong hai người qua đời. Gã quay sang nhìn ông viện trưởng. Dạ, tôi đúng là không được qua trường lớp đào tạo nào. Tất cả y thuật của tôi đều là do thầy tôi dạy. Tôi từ bé sống ở trong một ngôi chùa cổ, heo hút lắm. Cho nên ông cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Nếu như chuyện ông hỏi chỉ có như thế thì A Di Đà Phật, xin phép tôi không thể ở lại đây thêm. Chào ông. Ông Tuấn ngẩn ra, ngay lập tức ông run run tháo cái kính mắt xuống lau lau, điệu bộ cũng cung kính hơn nhiều. À, phải chăng ngôi chùa cổ cậu nói đến là ngôi chùa có lịch sử gần nghìn năm, nằm sâu trong núi thuộc huyện? Tâm Trúc bất ngờ khi không nghĩ đến người đàn ông này lại biết lai lịch ngôi chùa của mình. A Di Đà Phật, vậy là ông biết chùa của tôi. Tôi chính là đệ tử chân truyền của sư trụ trì trong chùa. Ông Tuấn dáng vẻ lúc này lại càng cung kính hơn khi nghe Tâm Trúc giới thiệu là đệ tử chân truyền của trụ trì. Khuôn mặt của ông không giấu nổi cảm xúc. Không ngờ cậu ngài là đệ tử của vị đó. Thật không dám giấu, rất nhiều lần tôi muốn gặp thầy nhưng mà đều bị sư thầy từ chối. Tôi biết sư phụ của ngài là một thần y, thế thì chắc chắn là ngài cũng phải như vậy. Đúng là gặp ngài đây là vinh dự cho tôi quá, cho cả bệnh viện chúng tôi á. Tôi thật không biết nói sao, nhưng tôi có một thỉnh cầu, không biết là ngài có thể chấp nhận không? Tâm Trúc nheo mắt nhìn người đàn ông này, quả nhiên là nhập thế nhiều điều thú vị. Người ở dưới nhân gian này cũng kỳ lạ, ai cũng cứ luôn luôn rèm trước rèm sau rồi mới nói. Tâm Trúc mỉm cười gật đầu. Người đàn ông kia lập tức không dám giấu, tôi vẫn nghe các vị đi trước nhắc lại về y thuật của trụ trì ở ngôi chùa cổ. Ngài lại là đệ tử chân truyền của vị ấy, cho nên là tôi muốn mời ngài ở lại làm ở khoa đông y của bệnh viện tôi. Nếu mà được ngài đồng ý thì có lẽ là sự đóng góp rất lớn cho nền y học. Ý ông là muốn mời tôi ở lại đây làm việc à? Đúng rồi, đúng. Ý ngài sao? Tâm Trúc thở dài. A Di Đà Phật, có lẽ tôi phải làm ông thất vọng rồi. Vì tôi ngoài học y thuật theo thầy ra thì quả tình là tôi chưa từng cứu chữa ai cả. Lần này là lần đầu đấy. Với lại chuyến đi này, thầy tôi giao phó cho tôi nhiều nhiệm vụ quan trọng lắm. Tôi cũng chẳng thể ở lại đây được đâu. Tôi nói vậy chắc là ông cũng hiểu. Thôi thì xin phép ông, chuẩn bị đến lúc tôi phải đi. Tâm Trúc gật gật đầu, chào ông giám đốc. Nhận thấy cơ hội của mình sắp đi rồi, ông ấy vội vàng nói. 100 triệu. Tôi xin phép trả cho ngài 100 triệu một tháng. Chỉ cần ngài đồng ý trở thành người của bệnh viện, đặc quyền của ngài là không cần phải đến bệnh viện. Chỉ cần ngài ở sau lưng nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ đông y là được. Đây có lẽ là tất cả những gì mà tôi có thể làm. Xin ngài. Tâm Trúc thoáng khựng lại khi nghe người đàn ông kia nhắc đến việc sẽ trả cho gã đến 100 triệu một tháng. Còn nhớ những tháng ngày ở trên núi, mỗi ngày sư phụ cho gã được 5.000. Nếu như gã lên núi cùng sư phụ hái thuốc, học thuật thì còn được 10.000. Vậy mà bây giờ lại có người sẵn sàng bỏ ra đến 100 triệu, là 100 triệu đó, chỉ để cho gã đồng ý làm cố vấn cho bệnh viện. Thế nhưng vì việc này hết sức quan trọng, lại sư phụ không có ở đây, gã cũng không thể quyết định được. Đắn đo suy nghĩ, 100 triệu đối với gã, thậm chí đối với cả chùa của gã, nó là một món tiền khổng lồ. Với một kẻ trong lòng đủ thứ đang phải suy nghĩ chi tiêu thì làm sao có thể từ chối. Suy nghĩ mông lung lắm, thế nhưng cuối cùng thở dài. Chuyện này là còn chưa kịp nói hết câu, vị giám đốc bệnh viện đập bàn. 200 triệu là 200 triệu. Nếu mà ngài cảm thấy chưa đủ, tôi xin phép trả 250 triệu. Là 250 triệu. Gã thất kinh, hai mắt sáng rực lên. 250 triệu. Ông nói thật chứ? Ông đúng vậy. Tôi thành tâm muốn mời ngài về làm cố vấn cho bệnh viện. Chỉ cần những lúc cần, ngài đứng ra xem xét giúp bệnh viện là được. A-di-đà Phật. Tâm Trúc vẻ mặt nghiêm trọng. Ở bên cạnh, ông Tuấn lúc này cũng đỏ gay lên như gà trọi, nín thở chờ đợi. Phải mất đến 10 phút sau cứ gì dầm, đang tụng niệm thanh tâm chú. Cuối cùng Tâm Trúc ậm ờ. A-di-đà Phật, tôi vốn dĩ cũng chưa được chính thức quy y, nhưng thầy tôi vẫn dặn người xuất gia không thể nào đặt tiền bạc của cải lên trên đầu được. Cho nên với số tiền 250 triệu này của ông, tôi dù sao thì chữa bệnh cứu người cũng là nhân là đức, thế cho nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý với đề xuất của ông vậy. Chỉ là tạm thời, bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở đây được. Nếu như ông đồng ý thì tôi miễn cưỡng làm cố vấn cho bệnh viện thôi. Ông Tuấn nghe vậy thì trợn mắt sáng rực lên. Đoạn ông liên tục cảm ơn. Ông gọi cho thư ký sắp xếp xe đưa Tâm Trúc trở về nhà nghỉ. Một mặt, ngay trong đêm ông sẽ cho người làm hợp đồng ngay. Cả hai vô cùng coi trọng, muốn cùng nhau đưa Tâm Trúc ra tận bên ngoài cổng. Thưa thầy, thầy có muốn tôi sắp xếp cho thầy một vòng làm việc riêng không? Sau này nếu khi nào mà thầy về bệnh viện, thầy có chỗ nghỉ ngơi hả? A-di-đà Phật, không cần đâu. Tôi cũng không ở cố định một nơi được, cho nên cũng đừng cầu kỳ làm gì. Tâm Trúc mỉm cười đi ra xe. Ở trên đường gã bắt đầu nhẩm tính. Sắc mặt của gã hiện lên một vẻ kỳ quái. Lavabo tự hoại như thế này thì có khi xây cho mỗi phòng một cái lavabo, một cái tự hoại, 5 cái vòi sen. Tốt rồi. Mỗi tháng 250 triệu, một năm 3 tỷ. Không ngờ nhập thế lại thích như thế. Thầy ơi, hóa ra bao năm thầy chẳng nói với con. Tốt rồi. Trở về nhà khi đã nửa đêm, Tâm Trúc mệt mỏi leo lên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa phòng, đột nhiên có âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Tâm Trúc cứ nằm đó, không nói năng gì. Trời càng về đêm, không khí này lại càng trở nên lạnh lẽo. Tâm Trúc nằm quay lưng ra phía ngoài, đột nhiên cất tiếng. Nhà ngươi có chuyện gì mà phải theo ta về đến đây đấy? Bóng người bỗng nhiên lả lướt bay vào bên trong. Không ngờ đó chính lại là người thanh niên đã chết trong vụ tai nạn hồi tối. Người này vừa đi vào liền lập tức quỳ xuống, khấu đầu lạy Tâm Trúc, mếu máo. Thưa thầy, con thực sự có nỗi khổ, cho nên mới phải bám theo thầy về đến tận đây. Xin thầy giúp con hoàn thành tâm nguyện, chứ nếu không thì con không siêu thoát được. Lạy thầy. Tâm Trúc bấy giờ mới quay ra mà ngồi dậy. Người nói đi, nếu như trong khả năng thì nhất định ta giúp. Đoạn nghiêm trang giữ bảo tướng. Chỉ thấy người thanh niên lúc này sụt sùi. Thưa thầy, con biết thầy là người cửa Phật, cho nên con không dám nói sai nửa lời. Chẳng là con là nhân viên của công ty xây dựng có tiếng ở thành phố. Nay theo chỉ thị của công ty, con xuống đây ký hợp đồng. Chỉ là trong công ty của con có người đồng nghiệp vẫn luôn có thù có hằn vì con cướp đi hợp đồng của nó. Hôm nay chính nó đã thuê người cố tình giả gây ra vụ tai nạn dẫn đến cái chết oan ức của con. Tâm Trúc bất ngờ về nguyên nhân cái chết của người thanh niên này. Gã hỏi: "Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?" "Lạy thầy, ở gần chỗ con xảy ra tai nạn có cái điện thoại trong bụi cỏ. Con đã cố gắng che mắt để không ai nhìn thấy cái điện thoại đấy. Chính là của kẻ đã gây ra tai nạn cho con. Ở trong đó có tin nhắn và cuộc gọi điện giữa nó và tên chủ mưu. Ngày mai người nhà con ra làm lễ gọi hồn. Xin thầy giúp con lấy cái điện thoại đưa cho người nhà của con. Chỉ có như thế cái chết của con mới được minh oan. Con mới được siêu thoát. Con lấy thầy giúp cho." Tâm Trúc thở dài: "Được." Người thanh niên rối rít cảm ơn Tâm Trúc. Sau đó thân ảnh cứ mờ dần rồi tan biến. Đến giờ phút này thì Tâm Trúc nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, ở bên ngoài lại có tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Cánh cửa phòng mở ra. Tâm Trúc lúc này mắt nhắm hờ, từ bao giờ trong tay đã cầm một thứ gì đó. Ngoài cửa là bóng một người con gái khoác bộ váy màu đỏ lướt vào bên trong. À lướt đến bên giường nơi Trúc đang nằm, sắc mặt kỳ quái nhìn người trên giường. Sư tuấn tú quá, ta đến chơi với sư đây. Đẹp quá. Này, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, khóe môi cứ cong cong lên thế này. Chết chết. À đàn bà giơ móng vuốt mà nhào tới Tâm Trúc. Thế nhưng đột nhiên à dùng mình, bởi vì rõ ràng là vừa rồi Tâm Trúc còn đang nằm, tự bao giờ đã ngồi sừng sững. Trên tay xuất hiện hạt bồ đề, ngón tay cong cong bắn vút thẳng về phía người đàn bà. Một tiếng nổ vang lên, người đàn bà lảo đảo lùi lại. À không tin nổi về mắt mình, chỉ tay vào Tâm Trúc. Người sao nhà sư mà lại có pháp lực cao cường như vậy? Tâm Trúc nhếch mép: "Ta đúng là sư." "Nhưng mà là sư ăn thịt đấy. Yêu quái, mày còn không mau chịu trói." Vừa nói, Tâm Trúc vừa lấy ra thêm 3 hạt bồ đề kẹp ở kẽ ngón tay, bắn vun vút về phía người đàn bà. 3 hạt bồ đề vừa rời tay liền biến thành 3 ngọn lửa màu xanh, bay quanh người đàn bà rồi quấn chặt lấy ả. Miệng của Tâm Trúc bắt đầu lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Ánh mắt của gã cau lại, từ trên thân của gã tỏa ra một nguồn Phật lực mạnh mẽ vô cùng. Như sư phụ của gã đã nói, mặc dù gã chưa chính thức quy y, thế nhưng phàm là những thứ mà gã tu luyện đều mang pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nhiều đệ tử mặc dù đã quy y cửa Phật, thế nhưng vì cơ duyên không có, e rằng còn không bằng được như gã. Namahatat Badatha Nghiệt Đế Thể. Cứ như vậy, những tiếng dì dầm vang lên. Tâm Trúc càng đọc thì lập tức người đàn bà kia càng quằn quại đau đớn, cả người ả oằn lên cho đến khi như là bị cả một tảng núi đè ở trên vai, không cả đứng nổi, cứ thế mà gục xuống. Người đàn bà lắp bắp mếu máo: Xin thầy tha cho. Tôi không biết. Hóa ra thầy là thiền sư mật tông. Xin thầy tha cho. Nếu mà thầy niệm nữa, Tôi sẽ bị hồn phi phách tán mất. Xin thầy. Cứ mỗi một câu nói thì người đàn bà như là bị quả núi vô hình kia đè cho quỳ rụp, cho đến khi cơ thể tựa như đã bị đè rúng gió cả vào. Tiếng đọc kinh chậm dần rồi dừng hẳn. Liếc mắt nhìn người đàn bà, Tâm Trúc thong dong: Được rồi, Nhờ ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây. Tốt nhất là ngươi lên khai báo cho thành thật vào. Nếu không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Người đàn bà bấy giờ vẫn không dám ngóc đầu lên. Thưa thầy, tôi vốn là con nhà ở phía bắc, chỗ đầu của thị trấn bên kia. Năm đó tôi bị bạn trai bỏ, đau lòng buồn tình nghĩ quẩn thắt cổ mà chết. Hôm nay gặp thầy, thầy dáng vẻ tuấn tú, nước da trắng trẻo, cho nên sinh ra dục vọng. Cũng chính là những thứ mà vẫn còn vương vấn khi còn sống. Tôi chỉ nghĩ thầy cũng sẽ giống như những người khác, theo đường tu bình thường, chứ không ngờ thầy lại là thiền sư mật tông. Xin thầy tha cho tôi chưa từng hãm hại ai cả. Mong thiền sư giơ cao đánh khẽ. Xin thiền sư. Tâm Trúc nhìn về phía người đàn bà kia. Người đàn bà này quả thực là bờ ngực căng phồng, chuyển động theo từng nhịp hô hấp mờ ảo, lại thêm gương mặt hết sức kiều diễm. Đúng quả thực là mỹ nhân. Trong lòng của Tâm Trúc khẽ động, gã tự nhủ. Quả thực là nhập thế nhiều điều kỳ diệu, đến ma quỷ mà nó còn đẹp như thế này. Thế nhưng ngay lập tức gã gạt bỏ đi suy nghĩ ra khỏi đầu, chắp tay trước ngực, tỏ vẻ điềm đạm. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, duyên nợ có thì đến, hết thì đi, cớ sao mà ngươi lại phải chấp niệm đến thế? Thôi thì nể tình nhà ngươi chưa hãm hại ai, trên người chưa có sát khí, cho nên ta sẽ giúp. Ngươi mau ngồi xuống khoanh chân lại, ta sẽ niệm kinh cầu siêu cho. Đến khi xuống âm phủ, ngươi hãy trình với Địa Tạng Vương, nói rõ mọi sự ân oán trên đời. Ta sẽ biên một cái sớ để nói với ngài. Đến lúc đó ngươi sẽ không bị xử phạt nặng vì tội lưu lại nhân gian quá lâu. Xin đội ơn thầy, công đức của thầy con cả đời không dám quên. Tâm Trúc loay hoay quay lại đằng sau, lục cái tay nải lấy ra chuông mõ, bắt đầu tụng niệm. Người đàn bà ngồi bắt chân theo thế kiết giả, đôi mắt nhắm lim dim. Tâm Trúc miệng lẩm bẩm một đoạn vãng sinh chú. Đoạn bàn tay cứ thế mà đưa lên, ngón tay trỏ lập lòe một luồng sáng, tựa như đang hư không biên sớ. Nếu như bây giờ người đàn bà kia mở mắt, thì có thể thấy ở trên khoảng không trước mặt của Tâm Trúc từ bao giờ từ từ hiện lên những dòng chữ rất kỳ diệu. Những dòng chữ này chính là kể về số phận, mệnh khổ của người đàn bà. Cuối cùng Tâm Trúc khẽ gõ nhẹ vào cái chuông nhỏ bên cạnh, đánh keng một cái. Chỉ thấy những dòng chữ từ từ tan đi. Sau đó bay về phương Bắc như là một luồng sáng. Cho đến khi bóng dáng của người đàn bà cũng cứ thế, như bị một luồng lực lượng kéo dần đi rồi tan biến. Sau khi cầu siêu cho người đàn bà xong, Tâm Trúc ngồi thiền định. Trước giờ sau mỗi lần hàng ma diệt quỷ, khẳng định là nguyên khí trong người sẽ bị hư hao, gã đều phải thiền định để ổn định là nguyên khí. Gã ngồi kiết già, mắt nhắm hờ, thả tâm. Từ đan điền của gã vận chuyển những cỗ khí huyết đẩy đi khắp cơ thể. Cứ thế lặng lẽ ngồi tu luyện cho đến khi mặt trời bên ngoài đã lên cao quá đỉnh đầu. Tâm Trúc thở ra một luồng chọc khí, vươn vai đi xuống nhà trả phòng cho ông chủ. Vừa nhìn thấy gã, ông chủ nhà nghỉ rối rít: "A Di Đà Phật, dạ có mắt không thấy Thái Sơn không biết thầy là cao tăng, cũng mong là có người đến đây giúp nhà con giải quyết mọi chuyện. Dạ con đội ơn thầy quá, dạ đội ơn thầy quá." Tâm Trúc khó hiểu trước sắc mặt và cái thái độ của ông chủ nhà nghỉ. Gã nghi hoặc: "Ông nói tôi giúp gia đình ông, nhưng mà giúp cái gì?" Ngó nhìn xung quanh, ông chủ nhà nghỉ ghé tai Tâm Trúc: "Thì chuyện đêm qua thầy giúp con diệt con vong ở trong nhà, đêm hôm qua nó hiện về Ôi giời ôi, con đang thiêu thiêu ngủ, tự nhiên thấy nó cứ thở phì phì vào mặt. Đéo mẹ con mở mắt ra, nó ngồi lù lù ở ngay bên cạnh giường, còn hốt cả hền. Nhưng mà nó bảo là thôi cứ bình tĩnh, lần này nó hiện ra không phải để dọa, nó hiện ra để từ biệt. Nó đi, nó được thầy giúp siêu thoát rồi, nó dặn con phải giúp nó cảm ơn thầy. Tâm Trúc nghe đến đây thì hiểu ra đầu đuôi căn nguyên. Gã thầm nghĩ, cô gái này quả là người biết trước, biết sau. Chỉ tiếc là Dương Thỏ đã tận, thôi thì mong kiếp sau cô có thể được quay lại đầu thai làm người. Gã gật đầu với ông chủ nhà nghỉ, rồi ngỏ ý muốn trả phòng. Người đàn ông nhất quyết không dám nhận tiền, còn tiễn gã ra ngoài cửa, luôn miệng rối rít cảm ơn. Thế nhưng, vừa ra đến cửa thì cả hai người sững lại, bởi ở trước cửa đã có một người đang đợi. Là một cô gái dáng vẻ mảnh khảnh cao ráo, ba vòng chuẩn, bò đi người mẫu. Vừa nhìn thấy gã cô đi đến, đây chính là ông thư ký, cô thư ký của ông giám đốc bệnh viện. À, cuối cùng anh cũng ra, tôi đợi anh từ sáng. Tâm Trúc chắp tay cúi đầu. Di Đà Phật, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi với cô cũng không tranh nhau quá nhiều tuổi, sau này cứ gọi tôi là Tâm Trúc. Nếu như anh nói thế thì vâng, theo lệnh của giám đốc, tôi mang đến cho anh một cái điện thoại cùng với cái thẻ ngân hàng. Mỗi tháng tiền sẽ được chuyển vào đây. Mật khẩu tôi để theo ngày tháng năm sinh của anh. Trong điện thoại tôi cũng lưu số của tôi cùng với số của giám đốc. Sau này anh dùng nó để liên lạc với tôi hoặc là giám đốc. Xong, cô gái nháy nháy mắt với gã một cái, từ sâu trong ánh mắt đầy ẩn ý. Cầm cái điện thoại từ tay của Hoài Ngọc, sắc mặt của Tâm Trúc nhăn nhó. Đến từng tuổi này mà gã còn chưa biết cái này sử dụng ra sao. Chỉ là miễn cưỡng thấy mấy sư anh sư chú ở trên chùa cũng có cái gọi là điện thoại di động thôi, chứ sở thì gã còn chưa được. Mất một tiếng đồng hồ sau, dưới sự chỉ dẫn của Ngọc cùng với sự hóng hớt của ông chủ nhà nghỉ, Tâm Trúc mới coi như là tạm thời đã biết sử dụng cơ bản. Thế nhưng gã cau mày. Có cái này tôi vẫn còn đang thắc mắc. Cô nói rằng là tiền sẽ đổ vào đây. Gã vừa nói và dơ cái thẻ ngân hàng. Nói thế chứ, 250 triệu nó nhiều lắm, có khi nhét hết vào ba lô là còn không đủ. Cô bảo là đổ vào trong cái tờ giấy cứng này thì làm sao mà được. Tôi nghĩ là cô đùa tôi. Nói đến đây thì cả ông chủ nhà nghỉ lẫn cô Ngọc cứ thế mà ôm bụng cười khanh khách. Sau đó mới từ từ giải thích cho Tâm Trúc. Ông chủ nhà nghỉ bảo: "Ôi giời ơi, thầy ơi, có cái này tiện lắm. Sau này ăn chơi vài lần là biết cách dùng ấy mà." Xong xuôi hết mọi thứ, Tâm Trúc vội vàng cho vào trong túi rồi từ biệt. Gã chạy ra chỗ tai nạn hôm trước, thấy ở đó đã có một đám người đang thu dọn đồ lễ. Gã thầm nhủ: "May quá, vẫn kịp." Chạy lại tìm xung quanh bãi cỏ thì quả nhiên là thấy một cái điện thoại ở bụi cỏ chỉ cách gã đổ vài chục bước chân. Gã nhặt lên, đưa cho một người đàn bà mà theo như người ta nói ấy là mẹ của nạn nhân, chuyển lại lời người con trai rồi lập tức cáo từ rời đi. Sau lưng của gã mơ hồ thấy có ánh mắt đang nhìn chăm chăm, cảm nhận được là có người đang theo dõi. Tâm Trúc liền rảo bước đi thật nhanh. Đến một con ngõ, Tâm Trúc đứng chờ đợi. Chỉ một thoáng đã có một người thanh niên trạc tuổi đi tới, dáng vẻ như đang ngó nghiêng. Đợi tên kia tới gần, Tâm Trúc lập tức lao ra tung cước đá cho tên này lộn lại vào tường. Sau đó mới túm cổ: "Ngươi là ai? Sao ngươi đi theo ta? Ngươi có mục đích gì? Nói nhanh, nếu không thì đừng trách bổn Phật ra ác." Người kia trúng cú đá, ôm bụng đau đớn, vẻ mặt đau khổ, đưa tay xua xua. Này, từ từ, anh tha cho tôi không có ác ý, tha cho tôi, từ từ, nghe tôi. Nói, ngươi đi theo Phật gia làm gì? Tên kia ra hiệu cho Tâm Trúc bỏ tay ra khỏi áo mình, sau đó mới dựa vào bờ tường, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó. Tôi là Long, anh em huynh đệ ở đây gọi tôi là Long Đầu Búa. Tôi to người, người thì to mà cái đầu thì nhỏ, trông như cái búa đinh ấy. Tôi là trẻ mồ côi từ bé, sống giặt dẹo ở cái thị trấn này, ăn xin qua ngày. Bây giờ lớn lên thì vất vưởng, ai thuê gì thì làm đấy, nói chung là cũng vẫn qua ngày. Thế thì sao, có chuyện gì mà đi theo? Tâm Trúc đá cho một cái nhẹ nhàng, dữ. Thằng Long Đầu Búa vội vàng xua tay. Này, anh là sư mà sao cứ động tí thì đánh người thế? Từ từ nói, phải trình bày có đầu có đũa chứ. Tâm Trúc nghiêm nghị, nhanh lên, người ta còn bao việc. Long Đầu Búa trình bày, thực ra tôi biết anh từ tối hôm qua, lúc anh châm cứu cho người ta ấy, tôi có một thứ mà anh không biết, ấy là tôi có thể nhìn được hồn ma người chết đấy. Thật, từ nhỏ mỗi khi tôi đi qua chỗ nào có người mới chết, tôi đều nhìn thấy họ. Tối hôm qua tôi thấy có người cúi chào với anh, cho nên tôi mới đánh liều bám theo. Tâm Trúc bất ngờ khi nghe có người nói là có thể nhìn được hồn ma của người đã chết. Phải nói năm đó qua rất nhiều thời gian luyện tập cùng với sự chỉ dẫn dạy tận tình của sư Minh Thành, gã mới khai được nhãn. Vậy mà người này tự nhiên lại có thể nhìn được những thứ ấy. Có lần sư Minh Thành đã từng nói với gã về những người có đôi mắt âm dương bẩm sinh, có thể nhìn thấu hai cõi âm dương. Thế nhưng tỷ lệ ấy chỉ là 1/1 triệu, thậm chí là hàng chục triệu người may ra mới tìm được một người có âm dương nhãn. Gã cũng chưa từng nghĩ gã lại có thể gặp được người có âm dương nhãn như vậy. Ngay mà vào ngày đầu tiên nhập thế, gã nhìn thằng Long Đầu Búa, ngươi thật sự là có mắt âm dương á? Mắt âm dương là gì? Tôi không hiểu. Theo sắc mặt của thằng này thì quả thực là nó không hiểu gì cả thật. Tâm Trúc lắc đầu. Thôi, có nói ngươi cũng chả hiểu. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi đi theo ta làm gì? Thằng Long Đầu Búa có vẻ lưỡng lự, tay nó bấu chặt, giọng điệu rụt rè. Tôi muốn đi theo để xin anh học phép. Đêm hôm qua tôi thấy hết mọi thứ anh làm rồi, chắc chắn anh phải là đại sư, anh phải là cao thủ, anh phải là VIP pro. Tôi cứ sống lèo lắt như thế này, bữa này no bữa mai đói, anh cho tôi đi theo với. Tôi nghe anh nói chuyện với cô gái lúc nãy là anh sẽ đi vòng quanh cả đất nước này phải không? Không được, chúng ta có quen biết nhau đâu mà tự nhiên ngươi lại đi theo ta như thế. Bây giờ ta phải đi đây, ta không lấn cấn được nữa đâu. Tâm Trúc quay đi, nhưng thằng Long Đầu Búa vẫn nhất quyết líu díu theo sau. Đi một lúc lâu vẫn thấy nó bám theo mình, lại không thể để như thế này mãi. Tâm Trúc đâm ra bực. Này, ngươi có định đi theo ta là thế nào? Thì tôi muốn đi theo anh học nghệ mà. Anh nói gì tôi cũng làm, chỉ cần anh cho tôi đi theo. Tôi nói chắc là anh ở trên núi xuống đúng không? Mọi thứ ở đây anh không biết đúng không? Tôi đã rình rồi, anh cũng không biết dùng cả điện thoại. Còn tôi thì lăn lộn từ bé, cái gì anh không biết thì tôi chỉ cho. Thấy thằng này quyết tâm, lời nói của nó cũng có lý, cho nên Tâm Trúc cuối cùng thở dài. Thôi được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi đi cùng, nhưng ta không trả tiền ăn uống của ngươi đâu, ngươi phải tự bỏ tiền đấy. Bởi ta cũng chẳng có tiền đâu. Với lại chắc là ta với ngươi xem tuổi nhau thôi, ngươi đừng có mà gọi ta là anh, gọi bình thường thôi. Được. Thế thì cậu có đòi làm ông nội của tôi cũng được, chỉ cần cậu cho tôi đi cùng nhá. Long Đầu Búa vui lắm. Cả hai dọc đường vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy đã bắt đầu quen thân, hết sức vui vẻ. Long Đầu Búa hỏi đủ thứ. Thế bây giờ cậu định đi đâu? Tâm Trúc chỉ về con đường lớn. Tôi có việc phải đi lên Lào Cai để tìm một người, ấy là bạn của thầy tôi. Có vẻ như ông ấy đang gặp chuyện cần tôi giúp. Thằng Long đầu búa ngơ ngác. Thế, thế cậu có biết ông ấy ở đâu không? Tâm Trúc lấy ra một tờ giấy, bên trong ghi địa chỉ, đưa cho thằng Long đầu búa. Long đầu búa há hốc mồm. Này, thế cậu tính đi lên đấy bằng cái gì? Thì đi bộ. Long đầu búa đánh rơi cả tờ giấy. Cậu điên đấy à? Ây, cái đầu chọc lốc này bị mặt trời soi vào, nó bị chín não à? 400 cây số đấy là 400 cây số đó, cậu để đi bộ đến bao giờ? Tâm Trúc cau mày. Thế không đi bộ thì đi bằng gì? Ở trên núi tôi cũng toàn đi bộ. Hey, đi xe, xe ô tô. Sau đó Long đầu búa cầm tay Tâm Trúc lôi ngược về thị trấn. Ở đây nó mua hai cái vé đi thẳng từ thị trấn này lên trên Lào Cai. Tâm Trúc nhìn chiếc xe chạy vun vút trên đường, có vẻ như việc ở trên núi từ bé làm cho Tâm Trúc không hiểu được những thứ diễn ra ở thế giới nhân loại này. Sau một đêm dài ngồi xe, cả hai đã đặt chân xuống thành phố Lào Cai, ghé vào một tiệm đồ ăn, gọi ra hai bát bún, khói nghi ngút. Long đầu búa nheo mắt. Này, này, ăn ngon không? Tâm Trúc vẫn cứ xì sụp, ngon ngon. Này, có thật là ngon không? Ngon chứ, ngon mà. Đoạn Tâm Trúc gắp một miếng thịt bò to. Này, nhưng mà cậu là sư. Chọc đâu. Thế sư không ăn chay à? Mà lại ăn thịt. À, bây giờ Tâm Trúc mới buông cái bát xuống, lấy tờ giấy lau lau mồm, đã bóng nhảy những mỡ. Tôi mặc dù là lớn lên ở chùa, nhưng mà thầy tôi chưa quy y cho tôi đâu. Chẳng qua là cứ cạo chọc đầu cho nó giống các huynh đệ ở trên chùa thôi. Thầy tôi bảo cái duyên cái nghiệp của tôi chưa đến, cho nên là tôi chưa được quy y. Tính ra bây giờ tôi cũng như cậu thôi. Thì ra là thế. Thế ở trên chùa có phải ăn chay giống các thầy không? Thầy tôi thì không bắt tôi ăn chay, thế nhưng mà cũng chẳng ai nấu thịt cho cả. Chỉ thỉnh thoảng có mấy bà vãi, rồi là các bà ở dưới, ngay dưới trấn, mang đồ cúng lên. Các bà hay rú cho tôi một ít, gọi là trứng thịt này nọ thôi. Tôi ăn thì cũng phải giấu đấy. Thế thì ăn tiếp đi, ăn đi. Này, ăn thêm thịt phần của tôi đây này. Cả hai người vừa ăn vừa cười khanh khách vui vẻ. Xong xuôi liền đưa tờ giấy hỏi ông chủ quán đến địa điểm. Thằng Long đầu búa nheo mắt nhìn ông chủ quán. Ông chủ quán cũng lại trợn mắt nhìn lại. Đây là nhà người quen của thầy cậu à? Tâm Trúc gật gật đầu. Cho đến khi cả hai người đến thì choáng váng, nhìn thấy trước mặt là một ngôi nhà đồ sộ lắm, tựa như là một tòa lâu đài. Nhìn xuống tờ giấy rồi lại nhìn lên số nhà thì quả đúng 100% địa chỉ. Thằng Long đầu đất đi đến bấm chuông. Tâm Trúc nheo mắt. Làm gì đấy? Gọi mà. Thế sao không gọi? Thì gọi rồi. Có thấy gọi câu nào đâu. Từ từ, cứ đứng đây khác biết. Quả thực một lúc sau thì từ trong nhà có người đàn bà bước ra hớt hải. Hai chú tìm ai đấy? Tâm Trúc cúi đầu chắp tay. A Di Đà Phật, bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà ông Chu? Người đàn bà gật đầu, nheo mắt nhìn. Đúng rồi, ông Chu là ông chủ tôi. Thế hai chú là ai? Xác nhận đúng là nhà mình cần tìm, Tâm Trúc đi tới gần cánh cổng mỉm cười, câu nệ. A Di Đà Phật, phiền bà vào nói với ông Chu là có Tâm Trúc, đệ tử của sư Thích Viên Quang tìm gặp. Chú là đệ tử của sư Thích Viên Quang à? Mời chú vào. Người đàn bà thay đổi thái độ 180 độ. Theo chỉ dẫn của bà, hai người được đưa thẳng đến một căn phòng rộng. Đồ đạc bên trong đều là những thứ đắt tiền, thậm chí có những thứ mạ vàng bắt mắt. Thằng Long đầu đất cứ vừa đi vừa trầm trồ, lần mò xoa hết cái này đến cái khác. Đồ ở đây cái nào cũng rát vàng. Bao giờ mình mới có ngôi nhà thế này để mình cưới em Huệ về làm vợ nhỉ? Huệ ơi, Huệ. Huệ chính là người mà thằng Long đầu búa thầm thương bao năm. Nhà Huệ làm nghề buôn bán ở trong thị trấn, có cái sạp thịt ở ngay chợ. Thằng Long thi thoảng được bố mẹ Huệ thuê bốc vác cho nên nó thích Huệ lắm. Chỉ là vì gia cảnh của nó chẳng có gì, lại là trẻ mồ côi cho nên nó cũng chẳng dám trèo cao. Kể từ lúc bước vào đây, Tâm Trúc đã phát hiện sao trong căn nhà này lại nồng nặc mùi quỷ khí. Gã quay sang gọi thằng Long. Long, Long, có nhìn thấy gì trong nhà này không? Long đầu búa từ khi vào đến giờ chỉ quanh quẩn quanh mấy cái bình sứ cùng với các đồ trưng bày. Thấy Tâm Trúc hỏi thì ngơ ngác. Thấy cái gì? Thấy cái gì là thấy cái gì? Ở trong căn phòng này chỉ thấy tiền thôi. Toàn là tiền, cái gì cũng toát ra mùi tiền. Thích thật. Nhìn thấy cái ánh mắt tham tiền, Tâm Trúc cũng chỉ biết lắc đầu. Lúc này từ gian trong, một ông cụ độ 70 được một người đàn ông trung niên đỡ ra. Tâm Trúc đoán ngay đây chính là ông Chu mà thầy mình có nhắc đến, liền đứng dậy cúi đầu lễ phép. Ông Chu phất tay cho mọi người ngồi xuống. Nào ông người nhà, không cần phải câu nệ, ngồi đi ngồi đi. Một hồi Tâm Trúc vào thẳng vấn đề. Ông Chu, cháu biết ông cho người qua tìm thầy cháu, hẳn là có chuyện cần nhờ giúp. Thế nên cụ thể như thế nào thì ông Chu cứ nói rõ. Người đàn ông trung niên thấy Tâm Trúc vào đề thẳng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn xuống ông cụ. Được sự gật đầu đồng ý, người đàn ông mới nói. Tâm Trúc, nếu như cháu nói thế thì chúng ta không ngần ngại nữa. Chẳng là dạo gần đây trong nhà ta có xuất hiện những thế lực vô hình. Con gái ta nửa tháng đổ lại đây như biến thành người khác. Nó hóa điên hóa dại, thơ thơ thẩn thẩn. Cho dù ta làm nhiều cách nhưng cũng chẳng thể chữa được cho con bé. Gia đình ta đang nghĩ liệu có phải là do thế lực tâm linh nào đó khiến con bé ra người như vậy. Tâm Trúc ngẩng lên nheo mắt. Cho cháu hỏi, thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nhà đang nhốt nó ở trong căn phòng ở trên lầu đó. Tâm Trúc đứng dậy vẻ gấp rút. Phiền chú đưa tôi lên trên đấy gặp cô ấy. Vậy đi theo nào, đi nào. Vậy là hai người đi theo người đàn ông trung niên tiến thẳng lên lầu 2. Để lại ông cụ già ở dưới ngồi gật gù. Từ khi thấy Tâm Trúc đến, ông cụ ra chiều yên tâm hơn hẳn. Dừng lại ở ngay đầu bước chân lên sảnh lầu 2, Tâm Trúc đã cảm thấy nơi đây quỷ khí nồng nặc hơn bất kỳ chỗ nào. Tựa như có một luồng quỷ khí dày đặc đang tỏa ra khắp cả dãy hành lang này. Gần đó có một căn phòng, quỷ khí tỏa ra chính là từ cánh cửa phòng. Tâm Trúc ánh mắt khẽ động, tiến lên sát cánh cửa, chỉ luôn. Đây là phòng con gái của chú phải không? Người đàn ông bất ngờ trước câu hỏi, ông gật đầu xác nhận. Tâm Trúc quay sang nhìn thấy thằng Long đầu búa còn đang ngơ ngác vẫy vẫy. Này, cậu mở cửa vào đi. Ê, cậu bảo tôi vào phòng hả? Nhưng mà để làm gì? Dù sao đấy là phòng con gái, mình vào không có hay. Tâm Trúc liếc nhìn ông Chu, điệu bộ trông có vẻ lém lỉnh. Không sao đâu, chú Chu đồng ý mà phải không? Chú nhỉ? Cậu thích thì vào trong đó có thể xin một thứ gì đó. Chú Chu chắc chắn cũng không tiếc. Nếu mà cậu không vào, tôi vào mà vớ được của tốt, lúc đấy đừng có tiếc đấy. Tâm Trúc nói, sau đó làm bộ đi đến vặn cái nắm cửa. Thằng Long đầu búa vội vàng chạy đến chặn ngang, đưa tay vỗ ngực. Được rồi, để tôi, cái này tôi làm được. Bạn đừng có lo, từ từ nhá, cái gì khó cứ để tôi làm cho. Bạn cứ lùi lại, đứng đấy nghỉ ngơi nhá. Sau đó thằng Long đầu búa, nó bắt đầu tí tẩn mở cửa. Trong lúc nó đang loay hoay thì Tâm Trúc giơ chân đá vào đít nó một cái. Thằng Long đầu búa rúi rụi chồm vào trong. Nó rú lên một tiếng, cùng với đó là bên trong vang lên âm thanh đổ vỡ. Tâm Trúc lập tức thò tay vào trong túi, lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, cầm lăm lăm trong tay rồi đi vào. Ánh đèn được ông Chu bật lên ở giữa căn phòng. Long đầu búa đang bị một cô gái ngồi đè lên người, tay bóp chặt ghì cổ Long đầu búa. mặt nó đỏ bừng lên ú ớ lắp bắp. Trúc ơi, Trúc ơi, cứu, con điên. Tâm Trúc cố gắng bặm môi để không bật cười, lao đến giơ chân đá một cái. Cô gái kia bị trúng cú đá vào vai, lộn văng sang một bên. Thằng Long đầu búa lập tức lồm cồm bò dậy. Nó cứ thế mà bò về sau lưng của Tâm Trúc, miệng mếu máo. Ây, ông lừa tôi à bạn ơi, ông lừa tôi. Ông biết trong này có ma cho nên ông lừa tôi vào trước thí bạn. Ôi, bạn tốt đấy, bạn tốt thật đấy. Xuyên chút nữa thì tôi. Tâm Trúc cúi xuống tủm tỉm cười. Ai bảo là ông ham đồ tốt. Đây, đồ tốt của ông đây, tốt nhất của ông cả. Bấy giờ cả hai mới nhìn về phía góc phòng. Đứa con gái đang quần quại, dáng điệu trông như là con rắn, đang chuẩn bị chồm đến một lần nữa. Tâm Trúc lúc này tung lên tam sắc cửu trùng liên hoa đang cầm ở trong tay thẳng tới. Chỉ thấy ba luồng sáng lập lòe, cùng với đó gió nổi lên ù ù. Ở trong phòng, đồ đạc bị gió thổi rơi đổ vỡ loảng xoảng. Long đầu búa và ông Chu không chịu được sức gió, mắt nhắm tịt, đầu óc quay cuồng. Ở giữa phòng, ba luồng sáng lúc này vây quanh đứa con gái kia. Một lúc sau, có tiếng hét lớn, đứa con gái ngã vật ra đất. Tâm Trúc bây giờ mới thong dong thu lại tam sắc cửu trùng liên hoa, rồi đi đến chỗ đứa con gái. Gã nhìn lướt qua đứa con gái một lượt, trong lòng cũng cảm thấy xót ruột. Không nghĩ đến con gái của ông Chu nó lại sinh thế chứ lại. Chết thật đi. Từ lúc nhập thế đến giờ, thế nào mà gặp cô nào cũng sinh thế này. Thế mà trước đây các sư anh sư chú ở trong chùa thì cứ bảo rằng đàn bà là yêu ma quỷ quái. Sau lưng, Long đầu búa và ông Chu cuối cùng cũng ổn định lại được tinh thần. Cả hai đi đến bên cạnh. Ông Châu nhìn thấy đứa con gái nằm rũ rượi dưới đất thì lo lắng. Trúc ơi, con gái chú nó thế nào rồi? Tâm Trúc bình thản là cô ấy bị quỷ ám. Tạm thời tôi đã trục xuất con quỷ ra khỏi người cô ấy rồi. Nhưng với tình hình này thì con quỷ nó cũng sớm muộn quay lại thôi. Bây giờ chú cho người đỡ cô lên giường nằm đi. Có chuyện gì ta xuống dưới nhà rồi nói. Nghe Tâm Trúc kêu bế người con gái lên giường, thằng Long đầu búa lại bắt đầu tranh thủ. Chú già rồi chú cứ để tôi. Để tôi bế em đi lên giường cho. Cái này tôi làm được. Nó xoa xoa tay liếm mép tiến đến, nhưng lại bị Tâm Trúc túm cổ áo kéo lại. Này, ông lại làm trò gì đấy? Bạn ơi, để tôi bế mỹ nhân lên giường. Đó không phải là việc của ông. Theo tôi xuống nhà đi, thiện tai. Tâm Trúc cứ thế mà lôi sành sạch thằng Long đầu búa xuống, vẻ mặt của nó đầy tiếc nuối, nhìn mỹ nữ thế kia mà không chạm vào được. Nó thì thầm, này, sau vụ này, ông phải đến bù cho tôi đấy. Tôi biết thừa là ông được bệnh viện trả lương cao rồi, ông đừng có bỏ văn. Này, sao cái gì ông cũng biết? A-di-đà Phật. Long đầu búa vẻ mặt giang manh, 3 triệu nhá, sau vụ này, ông phải cho tôi 3 triệu. Để tôi đi hát karaoke. Dù gì tôi cũng vào sinh ra tử với ông. Suýt nữa vừa rồi tôi bị nó thịt. Cái gì? Cậu đi ăn cướp đi à? 1 triệu thôi. 1 triệu. Không, 1 triệu thì chỉ được một em thôi. Thế thì không đủ tiền trả tiền karaoke. Còn tiền hoa quả, tiền nước ngọt, 2 triệu. Ông không đồng ý, tôi vào tôi bế em kia lên giường. Thằng Long đầu búa vẻ mặt đầy gian xảo, tay nó xoa xoa nắn nắn. Cuối cùng Tâm Trúc đã thở dài đồng ý. Thôi được rồi, 2 triệu. Được chưa? Nhưng mà karaoke là gì? Có hay không? Sao mà ông hứng thú thế? Thằng Long đầu búa ánh mắt nó đảo lên. Mày chết. Karaoke hay lắm. Cậu ở trên núi không biết là phải rồi. Chỗ đó gọi là thiên đường của thiên đường. Cậu có đi không? Tôi dẫn cậu đến đó. Để lên thiên đường xem. Tôi đưa cậu đi. Nhưng mà cậu phải trả thêm tiền cho tôi nhá. Tâm Trúc nghe nói đến thiên đường thì cũng tò mò, liền gật đầu. Đoạn quay sang, nhìn thấy tam sắc cửu trùng liên hoa trên tay, lập lòe ánh sáng. Thằng Long đầu búa hỏi, này, cái này là cái gì đấy? Khi nãy nhìn thấy nó uy lực nhỉ? Giờ tam sắc cửu trùng liên hoa ra trước mặt, Tâm Trúc cất vào trong túi. Tam sắc cửu trùng liên hoa, pháp bảo của mật tông đấy, nhưng cũng chỉ được xếp vào hàng nhân thôi. Hàng nhân là gì? Có những hàng nào? Thằng Long đầu búa thắc mắc. Tâm Trúc thấy thằng này vốn chẳng biết gì, thôi thì giải thích sơ qua. Pháp bảo của mật tông được chia làm 4 loại: nhân, địa, thiên, thánh. Trong đó nhân là thấp nhất, tượng trưng là pháp bảo của con người đấy. Địa là âm giới, thiên là trời, còn thánh là của thần thánh thượng cổ. Ghê lắm. Tôi cũng chỉ nghe đến chứ chưa từng được biết. Thằng Long đầu búa nghe đến đây thì thất vọng. Thế tam sắc cửu trùng liên hoa này là pháp bảo thấp nhất à? Không ăn thua à? Đúng là theo cấp bậc thì nó thấp nhất, nhưng nó cũng là hàng cao cấp nhất trong hàng chữ nhân đấy. Còn nó được tạo thành bởi 3 bông hoa sen tam sắc. Cửu trùng là 9 tầng tu luyện. Bất quá tôi mới chỉ luyện được 6 tầng thôi. Nếu như có thể luyện được đến tầng thứ 9 thì được coi là vô địch rồi. Tuy rằng sẽ còn có những pháp bảo cao hơn, thế nhưng cũng là hàng hiếm. Vô địch nhân gian. Ui, thế thì mạnh quá rồi còn gì. Thế đã có ai luyện đến tầng 9 chưa? Tâm Trúc lắc đầu. Chưa. Ngay cả đến sư thúc của tôi cũng mới chỉ đến tầng 7 thôi. Lâu lắm rồi chưa có đột phá được tầng 8. Không sao đâu. Nhìn ông đẹp trai như thế, chắc chắn là sẽ luyện được đến tầng 9. Nhanh thôi. Được rồi. Tôi cũng nghĩ rằng là nay mai xong việc ông đưa tôi đi cái karaoke trên thiên đường ấy, biết đâu ở đấy tôi lại ngộ ra con đường luyện đến tầng 9. Thằng Long đầu búa nghe vậy thì cứ tủm tỉm cười mãi. Tâm Trúc cũng gật gật đầu. Ở dưới nhà, Lão Chu đã ngồi đợi sẵn. Sắc mặt của ông cụ hiện lên vẻ lo âu. Thấy Tâm Trúc đi xuống, ông cụ vội vàng đứng dậy. Trúc à, chuyện nhà ta cháu thấy làm sao? Con bé Quyên có giải quyết được không? Quyên chính là tên của cô gái đang bị vong ám, là cháu nội của Lão Chu. Tâm Trúc mỉm cười. Ông chú cứ yên tâm, mọi chuyện tôi có thể giải quyết được. Em Quyên chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Tối nay tôi sẽ làm lễ triệu hồi con quỷ kia, cũng để giải quyết triệt để mọi sự cho nhà mình. Chỉ có điều... Đến đây thì sắc mặt Tâm Trúc thay đổi, dường như gã có điều gì khó nói. Chủ lão hối thúc, có điều gì cháu cứ nói. Dù gì thì giữa ta và Lão Viên Quang cũng là bạn lâu năm, cháu cứ coi ta như người nhà, đừng ngại. Tâm Trúc chỉ đợi có vậy, trong miệng khẽ giấu nụ cười. Đúng là cháu có thể giải quyết được con quỷ này đấy. Nhưng tối nay cháu phải làm trận pháp triệu vong. Những thứ để làm trận pháp đó thì không rẻ đâu. Mà cháu thì cũng từ trên núi xuống, mà kinh phí của cháu cũng không cho phép. Lão Chu nghe vậy thì vất tay. Ôi giời, tưởng gì, tiền bạc thì nhà này không thiếu. Cháu nhìn cơ ngơi nhà này thì hiểu. Cháu nói đi, cháu cần bao nhiêu thì mới được. Tâm Trúc lưỡng lự, đang suy nghĩ không biết phải đưa giá bao nhiêu. Bất quá giờ giơ ngón tay, Lão Chu liền gật gật đầu. 100 triệu hả? Cái này dễ, đợi một tí ta cho người mang tiền ra ngay. Ở trên cầu thang, ông Chu sau khi lo ổn thỏa cho con gái thì vội vàng đi xuống. Lão Chu quay sang ra hiệu, ông Chu gật đầu rồi đi vào trong. Thằng Long đầu búa lúc này mồm nó há trễ ra tận đến ngực. Còn Tâm Trúc thì cũng mắt trợn tròn. Sao tiền nó lại dễ kiếm thế? Sao mà nhập thế? Nó dễ kiếm tiền thế? Ban đầu giơ một ngón tay cũng chỉ nói định là căng lắm thì 1 triệu. Có chăng thì nở ra thêm 9 ngón còn lại là đến 10 triệu. Thế mà Chu lão lại hiểu nhầm. Những... Thôi thì lộc đến thì mình Chẳng lẽ lại né lộc, như thế lại thành ra thất lộc. Nhận tiền từ ông Chu xong, Tâm Trúc xin phép ra ngoài đi mua đồ, hẹn Chu lão tối nay sẽ quay lại. Nói là đi mua, thế nhưng mà mọi thứ nó sẵn đấy mà, ai lo gì. Thằng Long đầu búa từ lúc đi theo Tâm Trúc, mắt nó cứ mắt tròn mắt dẹt, nước dãi nước mũi nó cứ chảy thề lề. Ra đến cửa, chân của nó nhũn ra. Ôi, ông ơi, ông đỡ tôi, tôi ơi, ông ơi, ông đỡ tôi cái. A Di Đà Phật, ông làm sao thế? Ôi, tôi sợ. Ôi, tôi sợ quá. Ôi, trăm triệu mà họ nói cứ như kiểu là rác ấy ông ạ. Ôi, tôi sợ quá. Tôi hết cả hồn ông ơi. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Thằng Long đầu búa bắt đầu dở giọng. Anh Tâm, anh đúng là người biết làm ăn. Như anh thì chả mấy mà lên làm địa chủ nhỉ. Nhưng anh cũng phải nhớ là anh đã hứa cho tiền em rồi đấy. Anh đừng có quỵt nhá. Tâm Trúc liếc mắt lại, đúng là cái bản lĩnh của thằng này. Khóe miệng nở nụ cười. Được, chỉ cần tối nay xong chuyện, tôi sẽ đưa cho ông 5 triệu. Thằng Long đầu búa vừa nghe đến tiền thì mắt sáng ngờ rực lên. Là bố bụng nói ra đấy nhá. Ông cấm được quỳ. Nghĩ đến điều gì, nó lại nhìn Tâm Trúc ánh mắt nghi ngờ. Mà sao tự nhiên ông đối xử tốt với tôi thế? Ông lại định dở trò à? Tâm Trúc điệu bộ. A-di-đà Phật, người xuất gia có biết nói dối đâu. Còn nếu như ông không muốn thì tôi rút lại 3 triệu vậy. Thằng Long đầu búa biến sắc bóp vai Tâm Trúc. Không không, đừng có cắt tiền của tôi. Tôi còn phải để dành tiền để cưới em Huệ chứ. Cứ như vậy, hai người cười khanh khách. Lúc này ở trong nhà lão Chu, thấy Tâm Trúc quay lại thì vui lắm. Đi vào trong nhà nhìn Chu lão hỏi han tình hình của cô Quyên. Chu lão thở dài. Con bé từ đây vẫn cứ nằm lê bì. Mà ông nói này, sau này cháu đừng gọi là ông. Khổ quá. Dù sao cũng là người nhà, cứ cho nó thân mật nhá. Lúc này Tâm Trúc được mọi người đưa lên trên phòng, nơi mà Quyên đang nằm. Đôi mắt của cô nhắm hờ, đôi chân thon dài trắng trẻo khẽ lộ ra dưới tấm chăn. Cả Tâm Trúc lẫn thằng Long đầu búa khẽ nốt nước miếng. Tâm Trúc đi một vòng ở quanh căn phòng, rồi kêu ông Chu Đại Tài đỡ cô Quyên ngồi dậy. Quay quay phất phất tay với thằng Long đầu búa, hai người trải ra một tấm vải màu vàng đi che kín khắp cả căn phòng. Tâm Trúc lại lấy ra 3 cây nến 3 màu thắp sáng. Điều kỳ lạ là mỗi một ngọn nến lại mang một màu lửa riêng, màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Quay sang bên phía ông Chu Đại Tài, Tâm Trúc nói: "Chú Tài, phiền chú ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi. Một chút nữa tôi triệu hồi con quỷ, sợ rằng chú ở đây sẽ bị ảnh hưởng đấy." Ông Tài vội vàng gật đầu rời đi, cánh cửa được khép lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ánh nến mờ mờ. Tâm Trúc bắt đầu rì rầm niệm chú. Chỉ thấy mặc dù tất cả cửa đã đóng kín, thế nhưng trong phòng nổi lên gió ù ù. Chỉ thấy hơi Quyên đang nằm, bờ môi đột nhiên từ từ tím bầm cả vào, mái tóc bay lên. Hai bàn tay từ bao giờ móng vuốt đã mọc dài đen đúa. Thằng Long đầu búa đứng ở xa kích động chỉ tay. Ôi Tâm ơi, Tâm ơi, quỷ, quỷ, quỷ. Tâm Trúc khẽ hé mắt ra nhìn. Quả nhiên cảnh tượng này rất đáng sợ. Cô Quyên mặc dù mắt vẫn nhắm, thế nhưng toàn thân đã từ từ bay lên, mái tóc xõa ra. Những móng tay móng chân bắt đầu mọc dài nhọn. Ở trên làn da trắng sứ của cô Quyên hiện lên những đường vân máu trông hết sức dị hợp. Tâm Trúc quay sang, nháy mắt ra hiệu với Long đầu búa. Thằng Long đầu búa thì vốn chả hiểu mô tê gì lại nháy ngược lại. Tâm Trúc nhướng mày rồi lại nháy nó. Thằng Long đầu búa lắc lắc đầu nháy lại. Cuối cùng Tâm Trúc bực bội. Nháy cái gì? Ra đây giữ cô ta lại cho tôi. Tôi bảo cậu ra đây giữ cô ta lại. Long đầu búa giật mình xua tay. Tôi tưởng là cậu Thi nháy mắt với tôi. Thôi thôi thôi, giữ thì thôi. Cậu chơi một mình đi. Tôi chui vào gầm bàn ngồi. Đúng lúc ấy, Hồng Quyên đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở bừng ra. Chỉ thấy cô ta quay ngoắt lại về phía Long đầu búa. Chính là vì âm thanh Long đầu búa vừa nói quá to đã đánh động đến cô ta. Cô ta lao vút tới túm lấy tay thằng Long đầu búa kéo mạnh. Thằng Long đầu búa rú lên một tiếng. Ông ơi, nó bắt tôi, nó bắt tôi. Chỉ thấy Tâm Trúc lúc này cười cười. Đấy, tôi đã bảo mà, ông giữ nó trước khi nó giữ ông đi, mau lên. Thằng Long đầu búa mếu máo, khuôn mặt xanh mét. Đột nhiên nghe Tâm Trúc nói vậy thì nó gật đầu. Hai cổ tay đang bị cô Quyên túm, những móng tay nhọn cắm vào thịt nó. Nhưng mà khổ, thằng này người nó béo múp, cổ tay nó to lắm. Nó giật mạnh một cái rồi nó túm lại cổ tay cô Quyên. Cô Quyên cố giằng giãy ra. Thế nhưng thằng Long đầu búa bây giờ đã nghiến răng nghiến lợi. Nó cố giữ, nó túm chặt lắm. Nó quay sang hất hàm. Tâm ơi, nhanh lên, nhanh lên. Tâm Trúc cho tay vào túi, lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, gật đầu một cái. Sau đó liền vụt thẳng về phía của Long đầu búa và cô Quyên, chỗ hai người đang nghiến răng nghiến lợi giằng co. Chỉ một thoáng mà đã thấy mồ hôi mẹ mồ hôi con của thằng Long đầu búa chảy ra ướt đẫm cả áo. Tam sắc cửu trùng liên hoa vỡ đánh bốp một cái, tỏa ra thành ba bông hoa sen trắng xanh đỏ quay tròn ở trên đỉnh đầu của hai người. Thằng Long đầu búa hai mắt tự nhiên trợn trừng, cả người nó cứng đờ. Bên cạnh cô Quyên rít lên một tiếng rồi lịm rũ vật cả ra. Chỉ thấy thằng Long đầu búa từ từ quay phắt về phía Tâm Trúc. Con mắt của nó bây giờ đã chuyển thành một màu đen sọng, bờ môi của nó tím bầm cả vào. Mày là ai? Giọng nói của thằng Long đầu búa trở nên kỳ quái. Tâm Trúc chỉ mỉm cười chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ xin bình tĩnh. Bần tăng là đệ tử của Mật Tông, pháp danh là Tâm Trúc. Thì ra là một tiểu hòa thượng. Biết điều thì thả tao ra, nếu không thì đừng trách. Thấy con quỷ này có vẻ ngang bướng, Tâm Trúc lắc đầu. A-di-đà Phật, thí chủ sao lại đi đến bước đường này? Phật pháp tử bi, quay đầu là bờ. Quay lại đây rồi ta cho thí chủ một cơ hội, chứ nhược bằng thí chủ vẫn còn ngang bướng thì đừng trách. Mày chỉ là một tiểu hòa thượng mà còn dám lên mặt dạy đời tao à? Hả? Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, nhưng bờ chẳng thấy đâu, chỉ toàn là bể khổ. Tâm Trúc cười khổ. Đúng là nó chưa thấy quan tài, nó chưa biết đổ lệ. Liền bắt đầu đưa tay ra phía trước, thoăn thoắt biến đổi ấn chú, miệng đọc Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Long đầu búa, mấy bông hoa sen quay vun vút càng ngày càng nhanh, tiếng trì chú cũng vang lên càng ngày càng dồn dập. Thằng Long đầu búa vặn vẹo hai tay ôm đầu, tựa hồ như đau đớn lắm. Giọng điệu của con quỷ trong người nó rít lên. Này, này, đừng niệm nữa, đừng niệm nữa. Mặc kệ tiếng con quỷ gào thét, Tâm Trúc miệng vẫn không ngừng trì chú, cho đến khi Long đầu búa ôm đầu ngã vật ra giường, thở ra nhiều hơn rít vào. Xin người tha cho, ta không chịu nổi nữa. Tâm Trúc bây giờ mới ngừng chỉ chú, nhìn về phía con quỷ. Thế bây giờ chơi nữa hay thôi? Hả? Thằng Long đầu búa mếu máo bò dậy quỳ lạy Tâm Trúc. Thôi thầy, thầy nói gì tôi đều nghe cả. Đấy, thì đây là bờ đấy. quay đầu một cái là thấy bờ ngay còn gì. Thoát ra khỏi người thằng này đi đã. Chỉ thấy thằng Long đầu búa nấc lên một cái rồi ngã vật ra sầu cả bọt mép. Lúc này thân ảnh của con quỷ hiện ra trước mặt của Tâm Trúc, là một nữ quỷ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, trông bộ dáng thân thể hết sức tươi mát. Tâm Trúc lập tức dùng mình. Ôi thưa chết, A-di-đà Phật. Phi lệ chớ nhìn, phi lệ chớ nhìn. Mà này, hay là cô quấn cái này vào. Tâm Trúc liền xé ra một mảnh vải màu vàng, dơ dơ về phía con nữ quỷ. Chứ ai lại ăn mặc phong phanh thế kia. A-di-đà Phật. Chỉ thấy con nữ quỷ rú lên một tiếng, rồi nó chui luôn vào một xó. Bấy giờ Tâm Trúc mới giật mình nhìn, hóa ra trên cái mảnh vải vàng này, lúc chiều gã và thằng Long đầu búa đã hỏa biết bao nhiêu phù vào. Bây giờ dơ ra cho nữ quỷ quấn vào người, không khéo nó bị đánh tan cả hồn phách mất. Tâm Trúc bối rối. Tôi xin lỗi, lấy cái khác. Cuối cùng cực chẳng đã, Tâm Trúc chỉ vào cái rèm cửa. Còn nữ quỷ bây giờ mới rụt rè từ từ đứng lên, quấn cái rèm cửa thành cái áo choàng. A-di-đà-phật, như thế tốt rồi. Bây giờ kể cho ta nghe xem tình hình như thế nào. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết tập 1 và chúng ta thấy rằng là tác giả đã xây dựng cái nhân vật ở trong bộ truyện này mới đầu, nhưng mà nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Có nhiều cái nó cũng mới lạ. Có nhiều cái là tương đối mới lạ. Cái cách, từ cái cách xuất hiện thì cái mô típ xuất hiện thì nó cũng như tất cả các kỳ nhân trong thiên hạ thôi, nhưng cái cách mà xử lý các cái yêu ma quỷ quái của Tâm Trúc thì nó cũng rất mới lạ. Cái tính cách của nhân vật này cũng là lạ. Thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem cụ thể nó như thế nào. Bởi tôi phải nhấn mạnh với anh chị em trước nhá, là cái vị này chưa phải là sư nhá, chứ không anh em lại bảo là như thế này là bán bổ. Vị này là chưa được ông sư cụ kia cho quy y nhá, cũng mới chỉ được coi là gọi là đệ tử của Phật thì cũng không đúng đâu, chưa đúng đâu. Dạy phép cho dạy này nọ nhưng mà chưa chính thức quy y, thế cho nên là ví dụ mà trong cái tính cách của cái nhân vật này nó có một cái gì đó nó hơi quái gở thì anh chị em phải hiểu nhá, chứ đừng quy chụp vào rằng là ông này thế này thế kia. Cái thứ hai nữa là cái đường tu luyện là theo bên Phật giáo Mật Tông, nó khác nha các bạn, nó khác cái Phật giáo bình thường nha, để cho anh em biết. Thì ok. Có rất nhiều anh chị em đang hỏi cái bộ mộ dưới lòng hồ, thế thì mình trả lời lại cho anh chị em nhé. Tại vì cái mic của mình nó bị hỏng, nó bị lỗi, thế cho nên là tôi phải sửa. Tôi khất anh em nhé, tôi khất anh em mà đến sáng thứ hai có. Cái mic nó bị hỏng mà, hỏng thật mà. Cái này là con Đức Sa Đi làm chứng. Nó bị cháy cái cục nguồn, thế cho nên là mình phải sửa. Sáng đến chiều nay mới mua về được. Đó. Không, mình cũng có trao đổi. Chị Thanh Hương, hiện tại thì em đã có tác quyền đến phần 2 của bộ này rồi. Mỗi một phần thì chắc là 2 tập chị ạ. Mỗi một phần thì 2 tập. Em đã có tác quyền đến phần 2 rồi. Và em cũng đã nhờ bạn Toàn, bạn ấy trao đổi với tác giả rồi, là chúng em thống nhất với nhau rằng là Như Quỳnh sẽ theo đến cùng bộ này. Nếu như bạn ấy mà không theo đến cùng thì bạn ấy sẽ bị ế chồng. Đó. Bạn ấy có hứa là như thế. Đây có bạn ấy đang ngồi kia đây. Tôi đang ghim cái nick của tác giả đây. Xinh thật không ạ? Xinh thật. Ờ, xinh đấy. Uy tín hết đấy. Tôi đang ghim nick của tác giả đây. Quỳnh có hứa rằng là em sẽ theo đến cùng bộ này. Nếu như mà em không theo đến cùng thì em sẽ bị ế chồng. Bạn ấy hứa với em thế. Còn cụ thể như thế nào thì chờ đợi thôi. Chờ đợi thôi. Bạn ấy chỉ hứa đến thế thôi. Ờ, anh hello Đông Trường. Ờ, anh cho anh gửi lời chào hai vợ chồng nhà Đông Trường nhé. Đấy. Tác giả như Quỳnh nói rằng là bây giờ bạn ấy vẫn đang ế. Thế cho nên là ông nào mà có ý đồ thì nhảy vào đi. Vừa xinh gái vừa viết chuyện hay. Ông nào mà có ý đồ thì nhảy vào đi. Ok. Còn bạn ấy có hứa với tôi rồi. Em mà không theo hết bộ này thì em ế chồng cả đời. Đấy. Thì đấy, uy tín nhá. Bạn có cái lời hứa này thì chắc là chúng mình cũng yên tâm ít nhiều. Đứa cô gái nào mà chả sợ ế. Anh em mình 25-30 tuổi. Anh em mình 25-30 tuổi thì vẫn còn chưa lo lắm. Các cô mà đến tầm 25 thôi mà đã chưa có người yêu thì cũng phải dễ đành đạch lên rồi. Cảm ơn Hằng Nguyễn đã super chat. Đã dễ đành đạch lên rồi. Và đến 30 tuổi mà vẫn ế thì còn chết nữa. Mà ví dụ mà drop bộ này anh Tún, anh vận cho cái lời hứa nó thành hiện thực. 40 tuổi mà không lấy được chồng nữa thì thôi. Thôi, lúc đấy là thành bà cô. Mỗi một sáng là sẽ tô son màu hồng cánh sen, tết tóc hai bên, mặc một chiếc váy màu tím lục bình. Màu tím lục bình. Và đi một chiếc giày cao gót 10 phân màu tím, màu đỏ ruby. Úi giời. Úi giời. Hai ngàn năm nay 25 tuổi đấy. Đúng cái tầm đấy luôn rồi đấy. 25 tuổi âm. Năm nay lấy chồng là đẹp đấy em ạ. Năm nay lấy chồng là đẹp đấy. 2000. Em ạ. Tuổi em năm nay lấy chồng là đẹp đấy. Chứ sang năm thì nó lại vào kim lâu. 1368. Nó lại vào kim lâu. Thành ra nó cũng khó. Năm nay có lấy đi. Ờ. Em là tuổi Thìn đúng không? 2000 là tuổi Thìn. Là để xem là nhâm dần, nhâm. Giáp Thìn à? Phải không nhỉ? Quỳnh nhỉ? Phải Giáp Thìn đúng nhỉ, không nhỉ? Ờ, cái tuổi của em năm nay lấy chồng là đẹp đấy. Thôi cũng lấy thôi em, lấy thôi. Ừ, viết full cho anh bộ này, sau đó lấy chồng là đẹp. Canh Thìn à? Ờ, canh Thìn, đúng rồi. Giáp Thìn là của vòng trước. Canh Thìn. Đấy, anh đang mở canh Thìn. Canh Thìn, đúng rồi, không là canh. Nhầm, Giáp là của vòng trước. Canh thì cũng được, canh thì nó không đẹp bằng Giáp thôi. Anh tính cái vòng canxi đấy, đến bây giờ anh còn chưa tính được, anh còn chưa biết tính thế nào. À, con gái thì thật ra cái con gái mà tuổi thìn ấy, thì số thì về đường công danh sự nghiệp, con gái mà tuổi dần với tuổi thìn đường công danh sự nghiệp thì về cơ bản nó ok, hay nhưng mà về đường tử tức thì nó hơi lênh đênh một tí nhá. Cái đường tử tức thì nó hơi lênh đênh một tí. Thế thì lại phải tùy từng cửa để hợp. Còn tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tỵ, mấy cái cô tuổi đấy rất là cái đường công danh sự nghiệp thanh thang lắm. Hello bé từ xa. Mỗi cái là cái đường con cái thì nó khúc mắc thôi, chứ nó cũng chả khó đâu, nó khúc mắc thôi. Cái này thì cũng chả phải là xem bói, mà cái này là từ các cụ đã tính. Hello Nhật Phạm. Đây là các cụ thống kê tổng kết lại, mà cũng chẳng phải là bói toán. Lâu Duy Khánh. Đấy thì nhá Quỳnh nhá, thì cứ cố gắng là viết đều cho anh chắc là toàn là cũng có trao đổi rồi đấy. Anh cũng rất là lăn tăn khi mà quyết định nhận cái bộ này hay không, nhưng cuối cùng thì anh cũng vẫn nhận. Anh sợ nhất là khi mà anh nhận rồi và các tác giả bỏ đấy. Thế thì cũng giống như có những bạn anh dục thì bạn ấy viết, có những bạn thì bạn ấy bận thì anh cũng chả dám dục, nhưng có những bạn thì bạn ấy cũng chả viết nữa. Đó. Đặc biệt là những cái bộ mà nó theo cả một cái liền mạch ấy, thì bây giờ mà các bạn bỏ anh rất là khó. Anh không biết làm nào cả. Nên là mà anh mong rằng là Quỳnh cố gắng theo giúp anh nhá. Thì ok. Bây giờ thì tôi xin phép là khả năng là tôi họp ở bên YouTube nhá. Tôi họp ở bên YouTube để tôi xin phép anh chị em của Tộc Tộc và Fubu tôi test một vài thứ của âm thanh một cái để cho nó ổn định. Thì tại vì là bên YouTube thì bao giờ nó cũng là một cái luồng cực kỳ ổn định rồi, thì chúng ta không nói. Nhưng ở bên kia nhá. Bye bye anh chị em của YouTube.